Hừ, đột nhiên bên trong Hàn Băng Động truyền đến một tiếng hừ nhẹ khiển trách. Năm người hoảng sợ toàn bộ câm như hến, cũng không dám bàn luận lung tung nữa. Đại Ma Vương Cách Trương.